Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, đánh cuộc thì đã sao? Tác giả, Cung Tam, Lục Hạo Trạch, chính là cái kia đuổi giết chúng ta tinh vực ác ma sao? Mai Lương Tài thất thanh hỏi, Cổ Dương gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng không hy vọng chính mình nhìn đến sự tình là thật sự. Nhưng là Tịch Hoài cùng Lục Hạo Trạch hợp tác, không thể phủ nhận, này 3 ngày gian, ta tưởng Cửu Phượng Phủ đã đổi chủ. Ngươi là nói trưởng môn đã, tuy rằng Tịch Phỉ Phỉ không có sau khi nói xong nửa câu. Nhưng là Cổ Dương cũng đã biết nàng ý tứ, gật đầu nói, ta cảm ứng quá toàn bộ Cửu Phượng Phủ phạm vi, không có trưởng môn hơi thở. Tịch Phỉ Phỉ thần sắc chi gian là một mặt dày đặc bi ý. Tịch Phỉ Phỉ mẫu thân ở sinh hạ nàng thời điểm, khó sinh rời đi, từ nay về sau, chính là cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau, thẳng đến tiến vào Cửu Phượng Phủ chung. Hai huynh muội bày ra hơn người thiên phú, trưởng môn đối bọn họ càng là cũng sư cũng mẫu, làm Tịch Phỉ Phỉ nhiều hơn quyến luyến. Ca ca sao lại có thể đối trưởng môn ra tay, nằm ở Cổ Dương đầu vai. Là Tịch Phỉ Phỉ áp lực hồi lâu tiếng khóc, liền tính là mấy trăm tuổi, này đó thương cảm như cũ sẽ làm người động dung, người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Hồi lâu, Tịch Phỉ Phỉ mới thu hồi tiếng khóc, Cổ Dương đầu vai có chút vì ướt át, làm Tịch Phỉ Phỉ đỏ mặt, xoa xoa trên mặt nước mắt, Tịch Phỉ Phỉ lúc này mới nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Cổ Dương, nhẹ lay động lắc đầu. Cổ Dương đáy mắt hiện lên một tia đau lòng, lắc đầu nói, không cần, khóc ra tới sẽ làm ngươi dễ chịu chút. Ân, xoa xoa cái mũi, thở sâu, Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mặt chính xác, thanh bằng nói, Cổ Dương, ta không nghĩ, từ bỏ ca ca, không ra Cổ Dương dự kiến, từ lúc trước Tịch Phỉ Phỉ lựa chọn một người phó ước, cuối cùng trúng độc, rồi sau đó bị đuổi giết. Nàng như cũ đương Tịch Hoài là chính mình ca ca. Ta minh bạch, ngươi tính toán như thế nào làm? Cổ Dương vẫn chưa khuyên bảo. Càng là ly thiên đạo càng gần, càng không thể có tâm ma. Nếu là không cho Tịch Phỉ Phỉ đi hoàn thành, chuyện này sẽ trở thành về sau Tịch Phỉ Phỉ vứt đi không được tâm ma. Có chút kinh dị với Cổ Dương sảng khoái. Tịch Phỉ Phỉ sửng sốt một chút, lúc này mới nói. Ta tưởng đơn độc cùng Tịch Hoài nói chuyện. Không được, quá nguy hiểm. Mai Lương Tài cơ hồ là không hề nghĩ ngợi liền ra tiếng phản đối. Phải biết rằng Tịch Phỉ Phỉ sắp sửa đối mặt, chính là ngưng hồn cảnh cửu giai Lục Hạo Trạch. Người đây là đánh bạc. Cổ Dương trầm giọng nói. Vẫn chưa phản đối, cũng vẫn chưa đồng ý. Tịch Phỉ Phỉ gật đầu. Vẫn chưa phản bác Cổ Dương nói. Bởi vì nàng xác thật là ở đánh cuộc. Đánh cuộc một phen chính mình ca ca còn có thể niệm cập một tia huynh muội chi tình. Từ bỏ độc hại Cửu Phượng Phủ kế hoạch, Cửu Phượng Phủ nếu là ở hiện giờ Tịch Hoài lãnh đạo hạ, chỉ có tử vong một cái lộ. Tịch Phỉ Phỉ không đành lòng cùng Vĩnh Tinh vực cứ như vậy hủy hoại. Ta bồi ngươi đánh cuộc. Cổ Dương một ngữ ra tiếng, Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài đều ngây ngẩn cả người. Thật lâu sau, Mai Lương Tài lúc này mới nói thầm một câu, đều điên rồi, có thể hay không có cái kế hoạch, có cái kế hoạch như vậy khó sao? Tịch Phỉ Phỉ cũng là phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn Cổ Dương, ngưng thanh nói, ta không thể cho ngươi đi mạo hiểm. Cổ Dương lắc đầu nói, ta không phải mạo hiểm, ta chân chính thực lực là ngưng hồn cảnh bát giai, đối phó Lục Hạo Trạch sẽ không có vấn đề. Ngưng hồn cảnh bát giai. Tịch Phỉ Phỉ kinh hô ra tiếng, cùng Mai Lương Tài liếc nhau, chăm miệng một lời đối với Cổ Dương nói, ngươi cái biến thái. Khụ khụ. Cổ Dương vô ngữ ngưng niết, liền tính muốn biểu đạt bất mãn, cũng không cần như vậy trực tiếp đi. Ngươi chừng nào thì thăng cấp ngưng hồn cảnh bát giai? Tịch Phỉ Phỉ nghi hoặc hỏi, có lẽ là bởi vì có Cổ Dương cái này át chủ bài. Nguyên bản bi tráng không khí, giống như lập tức trở nên hảo chơi, rất có một bộ đi mạo hiểm tư thế. Cổ Dương nhưng không nghĩ bại lộ chính mình ở bên ngoài cũng có thể hấp thu hỗn độn chi lực sự tình. Chỉ có thể nói, phía trước ở hỗn độ chi vực tu luyện nơi vốn là chứa đựng rất nhiều hỗn độn chi lực. Chỉ là không có tìm được phương thức hấp thu. Sau lại thăng cấp ngưng hồn cảnh, lực lượng mới dần dần bộc phát ra tới. Ta liền nói sao, có thể ở 5 năm thăng cấp chủ tể cảnh cửu giai người. Như thế nào sẽ là nhân vật đơn giản? Mai Lương Tài cười nói. Hiển nhiên Cổ Dương Quang Vinh sử, bọn họ cũng đều biết. Bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc trước cái loại này từ thiên đường rớt đến địa ngục cảm giác. Cổ Dương nhưng không nghĩ lại thừa nhận. Lúc này mới nói. Hảo, trước làm chính sự. Ân, có ngươi hỗ trợ, ta nhưng yên tâm nhiều. Mai Lương Tài cười nói. Hiển nhiên là đồng ý Tịch Phỉ Phỉ kế hoạch. Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mặt ý cười. Cổ Dương đi theo bọn họ lâu như vậy, đều không có bại lộ chính mình chân thật vũ lực. Hiện giờ lại nguyện ý vì chính mình bại lộ. Tịch Phỉ Phỉ trong lòng, nói không cảm động là giả. Lại kiên cường nữ nhân, cũng là yêu cầu bảo hộ. Đến lúc đó ta sẽ ẩn thân cùng Tịch Phỉ Phỉ cùng nhau đi vào. Mai Lương Tài, người muốn theo sát ta. Cổ Dương phân phó nói. Tịch Phỉ Phỉ cùng Mai Lương Tài đều là gật đầu. Không tự giác đã đem Cổ Dương coi như dẫn đầu người. Một phong thư từ, ở cùng ngày ban đêm, đặt ở Tịch Hoài trong phòng. Tin chung viết rất rõ ràng. Ngày kế buổi trưa, Cửu Phượng phủ nhị trưởng lão phủ đệ gặp mặt. Ký tên là Tịch Phỉ Phỉ. Hơn nữa thuyết minh làm Tịch Hoài một người tham dự. Mà Tịch Phỉ Phỉ cũng sẽ một người trình diễn. Ngày kế sáng sớm, Tịch Hoài nhìn đến thư từ là cái gì thần sắc. Mọi người nhưng thật ra không biết. Bất quá tới gần buổi trưa, xác thật nhìn đến Tịch Hoài một người. Thần sắc vội vàng đi trước nhị trưởng lão phủ đệ. Một đường theo dõi Tịch Hoài Tịch Phỉ Phỉ. Trong lòng rốt cục là nhiều một mặt an tâm. Có lẽ ca ca vẫn là chính mình trong lòng cái kia ca ca. Nhị trưởng lão phủ đệ cũng chính là Tịch Phỉ Phỉ phía trước sở trụ địa phương. Ở Tịch Phỉ Phỉ đi rồi, đã không người tại đây cư trú. Có lẽ là sợ nhận người miệng lưỡi. Tịch Hoài còn sẽ thường thường làm người đem nơi này quét tước sạch sẽ, lấy thể hiện hắn đối Tịch Phỉ Phỉ hoài niệm. Nhiên, ai có thể nghĩ đến, hắn vì quyền thế, vì địa vị, thế nhưng không tiếc hy sinh chính mình thân muội muội. Tịch Phỉ Phỉ chưa từng nghĩ đến. Trưởng môn càng không nghĩ tới. Một bước bước vào nhị trưởng lão phủ đệ, ánh vào mi mắt chính là một mặt quen thuộc cảnh tượng. Phía trước là một đạo kiếm quang múa may cảnh tượng, làm Tịch Hoài phảng phất về tới kia trăm năm phía trước. Huynh muội hai người ở chỗ này phẩm rượu ngắm trăng, vũ đao lộng kiếm. Đoạn thời gian đó hẳn là Tịch Hoài nhất an tâm nhật tử đi. Múa kiếm thân ảnh chậm rãi dừng lại, nhìn phía người tới phương hướng, nhẹ giọng nói, người đã đến rồi. Tịch Hoài lẳng lặng gật đầu nói, ân, hồi lâu không thấy ngươi múa kiếm, như cũ là như lúc trước phong thái. Phải không, nếu là có thể, ta cũng tình nguyện ngươi vĩnh viễn chỉ là ngày đó xem ta múa kiếm ca ca. Cái kia ôn nhu thiện lương ca ca. Tịch Phỉ Phỉ trong miệng thanh âm bi thiết, thu hồi trường kiếm, ngồi ở bàn đá bên cạnh. Uống một hơi cạn sạch ly chung rượu ngon, đôi mắt không cấm khép hờ. Tịch Hoài chậm rãi di động, ngồi ở Tịch Phỉ Phỉ đối diện, cấp Tịch Phỉ Phỉ một lần nữa rót thượng một chén rượu, cũng cho chính mình một ly. Thanh triệt rượu chảy qua giữa môi, hoạt nhập cổ họng, này mặt mùi rượu làm Tịch Hoài tâm càng thêm yên lặng. Nhìn Tịch Hoài uống xong kia ly rượu, Tịch Phỉ Phỉ trên mặt là một mặt ý cười. Bình tĩnh nói, như thế nào, uống đến như vậy sảng khoái, không sợ ta hạ độc sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.